Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2323, đan dược dây chuyền sản xuất cùng nhà chế tạo vũ khí. Vì phòng ngừa các ngươi phản bội ta, ta muốn tại trong cơ thể của các ngươi đánh vào cấm chế. Hy vọng các ngươi không nên phản kháng. Nhìn thấy An Hoành trên mặt 6 người vẻ bất đắc dĩ, Dương Phong giọng bình thản nói, đối với An Hoành 6 người đầu nhập, Dương Phong đồng thời không yên lòng, cũng không có thời gian cùng tinh lực từ từ thu phục bọn hắn. Bởi vậy trực tiếp vận chuyển thể nội cửu dương chân khí, thi triển Chu Thiên Tinh Thần Quyết ở trong bí pháp, ngưng kết một cái chân khí tinh thần, đem đánh vào An Hoành 6 trong cơ thể con người, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Đối mặt Dương Phong chân khí tinh thần, An Hoành 6 người mặc dù 10 phần khó chịu, nhưng vẫn là thành thành thật thật từ bỏ chống lại, tùy ý chân khí tinh thần tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Tiến vào hắn, cố gắng đang đổi mới mời sau này đổi mới phỏng vấn chương tiết này đang cố gắng đổi mới ING. Mời sau này đổi mới phỏng vấn điện thoại ghé thăm soái ca mỹ nữ. Ghi danh trước cái hội viên được không? Đăng ký thành viên của trang web. Sử dụng giá sách phiếu tên sách công năng. Dễ dàng hơn đọc nếu như này chương là tác giả cầu phiếu các loại nói nhảm. Thỉnh nhảy qua tiếp tục xem thỉnh trước tiên cất giữ này trang. Thuận tiện chờ sau đó đọc. Không phải vậy chờ sau đó tìm không thấy chương tiết này rồi đề cử đại thần tác giả. Lâm Vũ Giang Nhan Đô Thị. Tốt nhất con rể Lâm Vũ Giang Nhan %3A%2F%2FM. com%2Fbook%2F18%2F18289%2F nội dung giới thiệu vắn tắt. Sư phụ sắp chia tay thời khắc, cho Văn Thiên lưu lại một câu bản môn áp đáy hòm bảo mệnh chân ngôn. Nói là siêng năng tu luyện, nhất định có hiệu quả PS. Trong sách này tất cả thuật pháp, đạo quyết, công pháp bí kỹ chờ, đều đến từ bản môn mật tàng. Không phải thật truyền người lại chớ vọng tự tu luyện. Nhớ lấy, cẩn thận trọng. com%2Fbook%2F18%2F18289C%8FM. com%2Fbook%2F18%2F18289%2F%0A%0A%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8% nè vạn cổ đệ nhất tông.